Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2252, chương 2250, tất cả đều đến. Đúng vậy a, ta đã tại đại khai sát giới. Ta muốn bọn gia hỏa này vì bọn họ sở tác sở vi nỗ lực giá cao thảm trọng. Ta muốn bắt đầu của bọn hắn để tế điện những này mau sơn anh hào vong linh. Lúc này mới vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, nhìn thấy vô số chân cụt tay đứt vọt lên bầu trời. Kia máu tươi huy sái, rất nhiều đều phun ra tại trên người của ta. Sau một khắc, ta lại từ trên người lấy ra đồng tiền kiếm, lấy cực nhanh tốc độ thúc dục bắt đầu đồng tiền kiếm trận. Ngàn vạn đạo đồng tiền kiếm khí tại đầu ta trên đỉnh ngưng kết, phát ra nổ thật to thanh âm. Mà kia 10 cái hòa thượng kịp phản ứng, đang muốn lần nữa hướng phía ta giao tới thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy đầu ta trên đỉnh ngưng kết những này đồng tiền kiếm khí. Lập tức liền ngừng lại bước chân, hướng phía đằng sau nhanh chóng thối lui. Nhiều như vậy đồng tiền kiếm khí, tảng đá đều có thể đánh thành cái sàng. Cho dù là những này nhất quan đạo tổng đà người cũng không thể không tránh né mũi nhọn. Nhưng là lúc này bọn họ muốn chạy, lại nơi nào sẽ dễ dàng như vậy. Ta lập tức lần nữa thúc dục thảo mộc tinh hoa chi lực cùng ngự mộc thanh cương pháp, để mặt đất thượng cỏ hoang cây cối lấy cực nhanh tốc độ sinh trưởng, đem những cái kia muốn chạy trốn người chân tất cả đều quấn chặt lấy. Đây đối với những cái kia tu vi cao người tới nói, còn có chỗ trống để né tránh. Nhưng là đối với nhất quan đạo những cái kia tu vi người chẳng ra gì tới nói, đây quả thực là một trận ác mộng. Cỏ hoang dây leo như là rắn trườn đồng dạng đem bọn hắn hai chân gắt gao cuốn lấy. Bọn họ vung vẩy dậy trong tay pháp khí hướng phía những cái kia dây leo chém tới. Chém một đám ngay sau đó lại mọc ra một đám. Chém tốc độ đều không có những cái kia dây leo sinh trưởng tốc độ nhanh. Theo tu vi của ta không ngừng tăng lên, này ngự mộc thanh cương pháp cũng sử dụng lô hỏa thuần thanh. Tiếp xuống, ta bắt pháp quyết, kia vô số đạo đồng tiền kiếm khí lập tức hướng phía bốn phía nhanh chóng tản ra mà đi. Vô số đạo màu trắng quang mang bốn phía bắn bay, những cái kia nhất quan đạo ra hỏa tại đau khổ cùng trong tuyệt vọng, trơ mắt nhìn kiếm khí kia đánh tới. Nhưng là thân thể lại động một cái cũng không thể động. Bọn họ sẽ tại đau khổ cùng trong tuyệt vọng kết thúc chính mình ngắn ngủi một đời. Này một nhóm đồng tiền kiếm khí đánh đi ra sau, Hoàn Bắc phân đà đà chủ Hồng Liệt mang đến những người kia trên cơ bản là tất cả đều chết sạch. Không đúng, còn có một cái, kia Hồng Liệt còn sống êm đẹp. Như vậy một lát sau, nhân mã của hắn tất cả đều chết sạch, kia Hồng Liệt đã dọa chính là thảm không còn nét người. Đến nỗi kia 10 cái tổng đà thánh sứ, cũng lộ ra một tia thấp thỏm lo âu cảm xúc, đều nói này Ngô Cửu Âm là sát nhân ma. Ta còn không tin, hôm nay xem như tận mắt chứng kiến đến, lúc này thời gian một cái nháy mắt, chúng ta Hoàn Bắc phân đà tinh nhuệ liền đều bị hắn cho giết sạch. Hồng Liệt run giọng nói, sợ cái gì, nhiều người chính là, tiểu tử này đích thật là có chút bản lãnh, chúng ta cùng tiến lên, làm thịt nàng. Một người đầu chọc kêu to, hướng phía ta bên này đuổi giết mà tới. Chỉ là tiểu tử này vừa nói xong, theo phía sau của hắn đột nhiên bay tới một ánh vàng rực rỡ đổ vật, lấy cực nhanh tốc độ đụng vào hắn trên lưng, đem một hạ đánh bay ra ngoài. Cái kia đánh trúng hắn đồ vật chính là hòa thượng phá giới tử kim bát. Ta ngẩng đầu nhìn lên, nhưng thấy hòa thượng phá giới Lý Bán Tiên, Bạch Triển, Chu Nhất Dương, còn có Nhạc Cường cùng Y Nhan toàn bộ đều đến đây. Không nói hai lời liền hướng phía những cái kia đầu chọc truy sát tới. Ta người toàn bộ đều đến. Những này nhất quan đạo tổng đà cầu thi thánh sứ tử kỳ xem như đến. Cái kia bị đánh bay ra ngoài thánh sứ rất nhanh lại từ trên mặt đất bò lên. Còn lại những người kia cũng nhao nhao dừng bước, quay đầu nhìn về sau lưng nhìn lại, nhưng thấy lão Lý mấy người bọn hắn khí thế hung hăng chạy đến. Trên người cũng đều mang theo vết máu, Cửu Dương Hoa Lý Bạch, tất cả đều đến. Hồng Liệt nhìn thấy bọn họ, không chịu được lần nữa kinh hô một tiếng nói, lão Lý bọn họ bước nhanh chạy đến, hai chúng ta bên cạnh tiền hậu giáp kích, đem những người này đều vây vào giữa. Tiểu Cửu, người động tác thế nhưng là rất nhanh, không lâu sau liền đánh ngã nhiều người như vậy, bên kia chúng ta cũng là vừa mới lo liệu xong, liền vội vàng chạy đến, còn lại thật là có chút đi. Liền giao cho Tê Hà núi kia hai vị thiền sư, hòa thượng phá giới trực tiếp vượt qua những cái kia nhất quan đạo thánh sứ, cách không kêu gọi đầu hàng, hiển nhiên là không có đem những này thánh sứ để vào mắt. Những này đầu chọc nhi trước đó chưa từng gặp qua, hẳn là theo nhất quan đạo tổng đà chạy đến quái vật a. Lý Bán Tiên thản nhiên nói, ngươi nói ai là quái vật? Bên trong một cái thánh sứ nhìn hầm hầm hướng về phía Lý Bán Tiên. Nói chính là ngươi, không cần lại hoài nghi. Sao thế, ngươi cắn ta à? Bạch Triển tiến lên một bước, lần nữa chọc giận những người này. Giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Một hồi ta muốn tự tay đem mấy người này đầu tất cả đều chặt đi xuống. Đeo ở Mao Sơn đền thờ phía trên. Ta xem bọn hắn làm sao phách lối. Một cái khác thánh sứ nói. Lời này vừa ra khỏi miệng, Bạch Triển ánh mắt của bọn hắn tất cả đều rơi vào đằng sau ta cách đó không xa đền thờ phía trên. Nhưng thấy phía dưới kia treo lít nhít một loạt thi thể. Đều là Mao Sơn thủ hộ Sơn Môn đại trận đạo sĩ. Vừa nhìn thấy những này đeo ở đền thờ phía dưới. Theo gió đong đưa Mao Sơn đạo trưởng. Bọn họ từng cái cũng đều cùng ta bình thường. Phẫn nộ, nhất là Nhạc Cường, chính hắn liền người trong đạo môn. Sư thừa núi Thanh Thành, nhìn thấy cùng chính mình đồng dạng người mặc đạo bào đạo sĩ như thế. Càng là phẫn nộ dị thường, lúc này liền tức miệng mắng to. Sĩ khả sát bất khả nhục, đám này nhất quan đạo xúc sinh rất đáng hận. Mấy ca... nhất định phải vì Mao Sơn những người này báo thù a. Nói, Nhạc Cường liền giơ lên trường kiếm, cái thứ nhất liền hướng phía những này nhất quan đạo đặc sứ giết tới. Nhạc Cường này vừa động thủ, y nhan theo sát bên kia, trên cơ bản xem như như hình với bóng, đám người tự nhiên cũng không hai lời nói, tất cả đều từng người thi triển ra thủ đoạn. Hướng phía những này cái gì cẩu thí đặc sứ xung phong liều chết tới. Ta vừa lên đến, mục tiêu cũng không phải là những này đặc sứ, mà là kia hai cái trước đó trốn tới áo bào đỏ Hắc Vu Tăng. Đại gia, hảo hảo Đông Nam Á không ở lại, chạy đến Hoa Hạ trên mặt đất kiếm chuyện, làm một chút chuyện nhỏ thì cũng thôi đi, còn muốn trợ trụ vi ngược, vây công Mao Sơn. Thật là sống chán ngán, phạm ta Hoa Hạ người xa đâu cũng giết, huống chi hai người này ngay tại trước mắt ta đâu. Bất quá hai người này áo bào đỏ Hắc Vu Tăng ngược lại là mười phần giật mình. Vừa nhìn thấy chúng ta Cửu Dương Hoa Lý Bạch giờ phút này tất cả đều tụ tập tại nơi đây. Lập tức từ một bên xám xịt muốn chạy trốn, những này nhất quan đạo thánh sứ không biết mấy người chúng ta thực lực. Nhưng là bọn họ đã thấy biết qua, bọn họ đã nhìn ra, mấy cái này thánh sứ khẳng định cũng không làm gì được chúng ta. Muốn sớm một chút bỏ trốn mất dạng, ta há có thể dung bọn họ dễ dàng như vậy liền đi. Bên kia, Bạch Triển bọn họ đã cùng này môn đạo tổng đà thánh sứ chính diện va chạm lên. Mà ta thì mấy cái mê tung bát bộ lách mình đến kia hai cái áo bào đỏ Hắc Vu Tăng phía trước. Giờ kiếm ngăn cản bọn hắn đường đi. Hai vị, đừng có gấp a, các ngươi không xa vạn dặm tới làm khách nhân, ta hẳn là tận tình địa chủ hữu nghị mới là. Ta dùng tiếng Thái cùng kia hai cái áo bào đỏ Hắc Vu Tăng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.